Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962. Có thể hay không nói chuyện phiếm? Mộc Cửu Lôi xem như lôi thần điện thần hoàng hộ pháp. Làm việc tự nhiên có chút ổn trọng, dù sao thân phận của Lạc Thanh Xương cực kỳ mẫn cảm. Đây chính là băng thần điện điện chủ đệ tử đắc ý nhất. Một khi đắc tội Lạc Thanh Xương, nói không chừng liền sẽ đánh vỡ lôi thần điện cùng băng thần điện ở giữa phi diệu cân bằng. Đến lúc đó biết xảy ra chuyện gì, Mộc Cửu Lôi thật sự là tưởng tượng không đến. Đến lúc kia, Mộc Cửu Lôi tất nhiên sẽ nhận điện chủ nghiêm khắc trách phạt. Hắn cũng không muốn thay Lục Lăng Trần cõng nồi. Gia hỏa này là điện chủ tâm đầu nhục, chính mình có thể chẳng là cái thá gì. Hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí. Được Mộc Cửu Lôi một lời nhắc nhở, nguyên bản tức giận công tâm Lục Lăng Trần, cuối cùng là hít sâu một hơi bình phục hạ xuống, hiển nhiên cũng là nghĩ đến một ít gì đó có chỗ cố kỵ. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất, hay là Lục Lăng Trần không có nắm chắc có thể đánh bại Lạc Thanh Xương. Nếu là vị này băng thần điện thiên tài giống như Hiên Viên Thần, chỉ là nửa bước tiên đế cấp độ, vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Ai, trận này đại giá quả nhiên là không đánh được. Thấy Lục Lăng Trần hành quân lặng lẽ, không ít người đều là mặt hiện lên vẻ thất vọng, coi như bọn hắn đã sớm đoán được là kết quả này. Nhưng có thể nhìn thấy hai đại thần điện tiên đế thiên tài chiến bên trên một trận, cái kia chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vinh hạnh. Mà xem như chú khí thần điện hai đại thiên tài, khi nhìn đến song phương đã đè xuống hỏa khí thời điểm, Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Chỉ cũng không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tầm mắt không ngừng tại Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ là muốn có được một đáp án, liền xem như một ngoại nhân, cũng có thể nhìn ra hai vị này quan hệ không tầm thường rồi. Mà có thể làm cho một vị băng thần điện thiên tài thiếu nữ như vậy duy trì thiếu niên, lại nên cái lai lịch gì đâu. Ngược lại là Trương Minh Chỉ biết Diệp Băng là đến từ Diệp gia. Có thể nghe nói Diệp gia ngàn năm trước sở dĩ hủy diệt, cũng là bởi vì băng thần điện cùng lôi thần điện liên thủ. Làm sao hôm nay lại trái ngược đâu? Không phải cần phải Lạc Thanh Xương liên thủ với Lục Lăng Trần khó xử Diệp Băng sao? Bây giờ lại là Lạc Thanh Xương vì giữ gìn Diệp Băng, muốn cùng lôi thần điện đệ nhất thiên tài đối đầu, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Cái này khiến Trương Minh Chỉ không khỏi một mảnh mờ mịt. Làm sao, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, liền tạ ơn lời không có một tiếng sao? Gặp Lục Lăng Trần biết khó mà lui, Lạc Thanh Xương tự nhiên không có khả năng lại chủ động khiêu khích, mà là đem ánh mắt chuyển đến trên thân của Diệp Băng. Dễ nghe thanh âm truyền ra, đều để người nhịn không được thay Diệp Băng nói ra câu kia nói lời cảm tạ nói như vậy. Ta nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng gia hỏa này công phu mèo quáo, liền thật có thể đánh được ta đi. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng biết miệng ra nói lời cảm tạ nói như vậy lúc, nhưng không ngờ từ thiếu niên mặc áo trắng này miệng bên trong, vậy mà nói ra một câu nói như vậy đến, mà lại nghe còn có chút bất đắc dĩ. Nghe Diệp Băng ý tứ, là cái kia lôi thần điện đệ nhất thiên tài, đường đường nhất phẩm tiên đế, căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt. Lạc Thanh Xương vừa rồi cử động, chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra bình thường. Tiểu tử, ngươi, người khác cũng chính là lòng sinh cổ quái thôi. Nhưng xem như người trong cuộc, bị Diệp Băng xưng là mèo ba chân, thánh lôi tử Lục Lăng Trần, trực tiếp liền bị tức giận đến nhảy dựng lên. Cựu hận này kéo đến thế nhưng là không ai bằng, xem như lôi thần điện đệ nhất thiên tài, Lục Lăng Trần chưa từng bị người như vậy hình dung qua. Nếu như hắn đều là mèo ba chân mà nói, cái kia đại lục phía trên tất cả thiên tài trẻ tuổi, chính là không bằng heo chó rồi. Lục thiếu, nhịn xuống, tốt ở bên cạnh Lục Lăng Trần còn có một cái lão luyện thành thục Mộc Cửu Lôi. Thấy hắn đem vị thánh lôi tử này đè lại, một đôi tản ra lôi quang đôi mắt, không ngừng tại thiếu niên áo trắng kia trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ là muốn nhìn vào nó đáy lòng, Gia hỏa này như vậy trăm phương ngàn kế muốn đánh Lục Thiếu cùng Lạc Thanh Xương chiến đấu. Đến cùng có mục đích gì? Mộc Cửu Lôi nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Bởi vì hắn biết đến xa so với Lục Lăng Trần vì nhiều. Cũng rõ ràng bây giờ băng thần điện cùng lôi thần điện. Mặc dù nhìn bình tĩnh, ngầm lại là mạch nước ngầm phun trào. Dây cung kia không biết lúc nào liền sẽ đứt đoạn. Xem ra Mộc Cửu Lôi là đem Diệp Băng lời nói mới rồi. Xem như đánh Lạc Thanh Xương cùng Lục Lăng Trần ra tay đánh nhau âm mưu rồi. Cho nên hắn càng thêm không thể lên cái này làm. Nhất định phải đè lại Lục Thiếu không thể xúc động. Thế nhưng là thiên địa lương tâm. Diệp Băng nói ra lời kia. Kiên quyết không có nửa điểm xảo trá. Mà ăn ngay nói thật. Lấy hắn hiện tại tứ phẩm tiên đế băng lực tu vi. Đều không cần cửu phẩm tiên đế viêm lực bộc phát. Liền có thể đem Lục Lăng Trần nhẹ nhõm nghiền chết rồi. Trên thực tế vừa rồi Lạc Thanh Xương không đến. Nói không chừng Lục Lăng Trần đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lạc Thanh Xương đi ra, ngược lại là cứu được Lục Lăng Trần một mạng. Chỉ tiếc giữa sân tất cả mọi người không có cảm ứng ra Diệp Băng tu vi chân chính. To mồm phét lác như vậy lời nói, tựa như là được tiện nghi còn khoe mẽ cố ý khiêu khích. Bọn hắn nếu là Lục Lăng Trần, cũng tuyệt đối không thể nhịn, người cái tên này. Thời gian dài như vậy không thấy, thật đúng là một điểm không thay đổi. Nghe được Diệp Băng lời ấy Lạc Thanh Xương trước cũng là hơi sững sờ. Chợt tựa hồ là nhớ tới một chút cái gì, không khỏi phát ra một đạo cảm khái. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, thiếu niên này mới có thể lộ ra không giống bình thường a. Ta nói ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, vậy mà có thể tìm tới nơi này, làm sao? Hiện tại con muốn giết ta sao? Diệp Băng nhưng không biết Lạc Thanh Xương đối thái độ mình chuyển biến. Nghĩ đến ban đầu ở ngoại băng vực gặp nhau, hắn bỗng nhiên ở giữa hỏi ra câu nói này, làm cho tất cả người vây quanh, da mặt đều vặn vẹo có chút biến hình. Vừa rồi Lạc Thanh Xương, vừa xuất hiện liền cùng Lục Lăng Trần đối chọi gay gắt. Rõ ràng là tại giữ gìn thiếu niên mặc áo trắng này. Làm sao trong nháy mắt, tiểu tử này liền nói ra, muốn giết ta, lời nói đến đâu. Những người này cũng không hiểu rõ Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương kết bạn trải qua. Cho nên bọn hắn đang nghe được người trước lời nói thời điểm. Tại chỗ liền trong gió lộn xộn rồi. Hai vị này quan hệ, thật sự là quá phức tạp đi một điểm a. Người cái tên này đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm. Nghe vậy Lạc Thanh Xương cũng có chút khó thở. Sớm tại lúc trước từ ngoại băng vực trở lại Huyền Băng đảo phía trên về sau. Nàng thái độ đối với Diệp Băng liền đã có chỗ cải biến. Cho nên nàng khẩu khí trở nên có chút u oán, càng lộ vẻ phi xót xa triền miên. Lần này đạt được Diệp Băng xuất hiện tại Nam Câu Thành tin tức về sau. Lạc Thanh Xương chính là sợ Diệp Băng trước bị lôi thần điện những tên kia tìm tới. Lúc này mới vội vàng ra điện. Chỉ là Diệp Băng trong khoảng thời gian này một mực ở tại Diệp giới bên trong. Lạc Thanh Xương tự nhiên là không tìm được, cũng may nàng ban đầu ở ngoại băng vực gặp qua Diệp Băng thuật đúc khí. Biết nó là một tên thiên phú không tầm thường luyện mạch sư. Nói không chừng liền sẽ đến chú khí thần điện, không thể không nói quá trình mặc dù cùng Lạc Thanh Xương nghĩ tới có một chút xuất nhập. Nhưng kết quả không thể nghi ngờ cũng không tệ lắm. Cuối cùng hai người tại chú khí thần điện này trùng phùng. Cũng coi là duyên phận, nào biết được lúc này mới vừa mới gặp mặt, Diệp Băng liền nói ra như vậy phá hư phong cảnh nói như vậy. Mặc dù gia hỏa này nói đến cũng không sai, nhưng ở Lạc Thanh Xương trong lòng, cuối cùng vẫn là tại thời khắc này, dâng lên một tia u oán chi ý. Hết chương.